còn trêu chớp mắt nhìn anh mà cười, trong lòng vô cùng hả hê. Hiệp thứ tư, cô lại toàn thắng một cách vẻ vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.